Nhưng còn chưa đủ, anh dùng đầu gối dùng sức đem hai chân của cô kéo ra, chân cô liền không khỏi tách. Ra đến tận cùng, cuối cùng cô chịu đựng không nổi, toàn thân bùn rùn. Thoát lực mà bất lực giống như mục tiêu của anh. Anh thuận thế tiếp, nhận thân thể của cô, hai tay đem hai chân của cô bế lên, chống đỡ thân. Góc chuyện audio.com, thể của cô, liền thẳng tắp tiến vào trong cơ thể cô, hai chân quấn ở bên hông anh. Giọt nước trên thân thể giống như xoa một tầng dầu bôi trơn. Cô không ngừng trượt xuống, mà anh lại không ngừng đem cô kéo lên, trong lúc đó quanh co thân thể ma sát càng sâu. Trời sinh trong cơ, thể đàn ông có ham muốn chinh phục, nhìn thấy mềm yếu trên mặt cô, trong lòng tự hào về điểm này cảm giác lại càng trở lên mạnh mẽ. Thanh âm nức nở của cô giữa tiếng ào ào của nước chảy giống như tiếng nỉ non của người tình. Đàn ông di chuyển không biết mệt mỏi cùng âm thanh mê người của phụ nữ tấu thành một khúc nhạc hài hòa. Khách chương.